tôi cũng vô cùng thương xót. Tra khảo sư cụ không xong, anh Khoát lôi tôi ra xét hỏi. Anh ngồi trên ghế bắt tôi quỳ xuống đất. Anh không gọi tôi là chú tiểu nữa. Với tôi, anh thẳng thừng hơn, bởi vì với anh tôi là kẻ nghi can số một. Anh thẳng cánh tát tôi một cái tát phủ đầu. Thằng An, nghe cho kỹ đây, mày đã giết cô rêu như thế nào? Hãy khai ra thật tỉ mỉ. Bẩm ông đội, tôi bị oan. Tôi là bạn cô rêu, làm sao tôi có thể giết bạn? Tôi vừa khóc vừa nói. Tôi khóc thương cái chết của rêu. Tôi khóc thương cho số kiếp của tôi. Có cầm mồm nín đi không? Mày làm liên lạc viên cho bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tội ác đã rành rành. Người làng đã tố cáo tội ác của chúng mày. Hãy nghe cho rõ đây. Tao muốn biết là ai là người đã sai mày làm cái việc giết người đó. Bẩm không. Không ai sai cả. Sư cụ phải không? Không phải. Mụ nấm còn bí mật trốn trong chùa. Mụ ta chỉ đạo phải không? Dạ không. Chắc đêm qua mệt quá. Hai anh du kích gác ngủ gật. Mày tự tháo cùm đi giết cô rêu. Việc đổ tội thật hoang đường. Anh đội cải cách cũng thật có trí tưởng tượng. Tôi nghĩ vậy xong không dám nói. Còn anh Khoát vẫn cứ khăng khăng. Tao biết bọn phản động chúng mày mà. Không việc gì chúng mày không dám làm. Tao không đổ oan cho chúng mày đâu. Thì trường hợp con mẹ nấm rành rành ra đấy. Nó cũng bị cùm bằng cái cùm ở chân như mày. Thế mà mụ ta mở khóa trốn đi được. Vậy thì mày cũng mở khóa ra và đi giết người. Điều ấy có gì là lạ. May cho tôi là hai anh du kích gác. Hai thầy trò tôi đêm ấy cũng có mặt trong cuộc thẩm vấn. Họ thanh minh. Thưa anh đội, chú Tiểu An khai đúng đấy ạ. Lúc cô rêu nhảy xuống giếng, chúng em nghe rõ ràng con chó trắng cứ chu lên thảm thiết. Cả con chim lợn nữa, nó cứ bay vòng quanh chùa. Em nói thật mà, vừa bay vừa kêu, nghe rợn lắm. Chú Tiểu và chúng em lúc ấy đều thức. Em còn chạy ra sân nghe ngóng cho rõ. Em đã định ra vườn chùa xem sao. Nhưng nhớ lời anh dặn, không được rời phạm nhân nửa bước và không được ngủ gật nên em lại thôi. Chúng em sợ sổng tù như trường hợp mụ nấm nên lại thôi không đi nữa. Anh Khoát lườm hai anh du kích rồi cho gọi cả tổ trưởng du kích tức là Chắm đến để xác minh. Chắm nói như đinh đóng cột. Chúng em đã rút kinh nghiệm trường hợp bỏ trốn của mụ nấm cho nên sự canh gác đêm qua em đảm bảo không hề có sự sơ sót. Chúng em bố trí người đi tuần quanh chùa, bảo đảm vòng ngoài. Cứ 15 phút em lại tạt vào nhà tổ vì sợ du kích gác tù ngủ gật. Em xin bảo đảm không hề có ai ngủ gật. Em cũng xin bảo đảm không hề có chuyện chú Tiểu An tự tháo cùm đi giết người. Em xin chịu trách nhiệm. Nếu nói sai, anh cứ bắt em vào tù. Tôi nhìn Chắm bằng con mắt biết ơn. Chắm là bạn thân của Căn. Lúc đi học thầy Hải, Chắm và Căn đã về bè với nhau, làm cho tôi khốn khổ. Tuy nhiên tôi không hận anh ta. Và có thể nói càng về sau, càng mến anh ta. Nhất là khi biết được chính anh là người đã giúp mẹ con bà Nấm, tôi càng kính trọng Chắm. Nếu không có Chắm, không biết đời của Huệ, người bạn thân thời thơ ấu của tôi, sẽ đi tới đâu. Có thể bà Nấm sẽ bị xử tử và Huệ sẽ bị chết đói. Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ. Bị bao vây, rồi chết đói. Chuyện tang tóc ấy đã từng xảy ra và mắt tôi đã từng thấy. Cái đêm hôm mẹ con bà Nấm bỏ trốn, quá nửa đêm tôi đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe có tiếng con chó vàng rít lên khe khẽ. Tôi tỉnh ngủ ngay, lắng nghe. Tôi biết con chó kêu lên như vậy là người quen. Nếu là người lạ, con chó đã sủa lên một cách náo nức. Con vàng là chó nhà chùa nên chẳng cắn người bao giờ. Có khách lạ, chó sủa rất khiếp. Nhưng vừa sủa vừa lùi. Lùi đến trước nhà tổ thì dừng lại. Nhà tổ là nơi ở của thầy tôi. Đây là điểm dừng cuối cùng của nó. Nó sẽ không lùi nữa, nhưng sẽ vẫn sủa mãi cho đến khi có người ra mới thôi. Còn với người quen, con vàng không bao giờ sủa một tiếng. Trường hợp này, nó không lùi mà vẫy đuôi theo khách đến nhà tổ. Đêm hôm ấy, con vàng gọi người ra tiếp khách bằng cách lấy chân gãi vào chiếc cửa lim. Tôi vội lật đật ra hỏi. Ai đấy? Tiếng thì thào trả lời. Chú Tiểu An mở cửa mau lên. Tôi đây. Huệ đây mà. Thấy tôi nghe tiếng cũng ra. Bà Nấm lên tiếng cầu khẩn. Bạch sư cụ, mẹ con chúng con xin được nhà chùa cứu giúp. Thím Trần đấy ư, cả hai mẹ con vào trong này. Câu chuyện ra sao nói cho tôi rõ. Cả hai mẹ con đừng có sợ. Rồi quay sang tôi, thầy bảo. Con đóng cửa lại, không cần thắp đèn. Qua câu chuyện bà Nấm, tôi mới biết Chắm đã tìm cách giúp mẹ con bà Nấm bỏ trốn. Mẹ con bà vào rừng cò, cái hầm bí mật bà biết vì bỏ hoang đã lâu, đã bị sập, không còn dùng làm chỗ trú ẩn được nữa. Nhưng trốn đi ngay đêm nay cũng không ổn, vì trời sắp sáng, mà đội khoát lúc này đã phát hiện ra mẹ con bà bỏ trốn, đã cho quân du kích đi chẹn các ngả đường. Thầy tôi bảo, ở chùa có hai chiếc hầm bí mật, một ở bờ ao, có miệng hầm dưới nước, trốn ở đây tuyệt đối an toàn. Nhưng vì bỏ đã lâu, nên không ai có thể biết tình trạng ra sao. Còn chiếc hầm thứ hai, cửa hầm chui vào, ở dưới đít pho tượng hộ pháp. Hầm này nghe nói có từ đời xưa, nơi để trú ẩn khi gặp thời loạn lạc, và cũng là nơi chứa ván yên kinh kim cương. Bà Nấm và Huệ đã trú ẩn trong ấy hai ngày. Anh đội khoát đã vào chùa nhiều lần, nhưng không bao giờ ngờ chuyện này có thể xảy ra. Và cũng chính sư cụ tôi đã mách cho bà Nấm cách đi đường vòng để về Hà Nội. Tôi cứ nghĩ miên man mãi về những chuyện đã xảy ra với mẹ con bà Nấm. Và qua chuyện đó tôi mới hiểu thực chất con người của Chắm. Phải nói ngày trước tôi không hận Chắm, nhưng thực bụng tôi không thích Chắm. Còn chính lúc này tôi đã hoàn toàn biết rõ anh hào hiệp và khẳng khái. Phải nói ngày xưa Chắm cũng chẳng thích tôi, bởi vì nếu không tại sao lúc trước anh lại về hùa với Căn để trêu chọc tôi cho đến mức điêu đứng. Có lẽ cả Căn cả Chắm đều ghét bộ quần áo nâu chú tiểu của tôi. Còn phút này đây, tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt, lòng trung thực của Chắm. Chắm giúp mẹ con bà Nấm, cái Huệ, đó là một nhẽ khác. Còn đối với tôi, người mà anh không ưa, nhưng anh vẫn giúp. Điều ấy tôi vô cùng cảm kích. Bởi vì hôm ấy, nếu như không có lời xác nhận như đinh đóng cột của anh, không biết thầy trò tôi sẽ bị tra khảo đến bao giờ mới thôi. Oan sai ư, trong cơn cuồng nộ ấy, ai người ta thèm để ý đến điều đó? Nhất là đối với một con người bị gọi là phản động, bị gọi là phần tử phản động, tức là mắc tội tày trời rồi. Nếu có quàng lên cổ kẻ ấy thêm một chút oan sai, thì tội của nó cũng không hề to thêm. Vả lại, tôi phải biết ơn anh ta, vì biết đâu đấy, trong lúc bão to gió lớn ấy, có chuyện gì lại chẳng có thể xảy ra. Mạng con người ta chỉ là mạng của con sâu cái kiến. Mấy hôm sau, hai thầy trò tôi được giải lên đoàn ủy. Hai tay tôi bị trói bằng dây thừng. Đầu kia của sợi dây ấy lại trói tay thầy tôi. Một sợi dây thừng thứ hai thòng lọng vào cổ tôi. Thầy tôi đi đầu, tôi đi giữa. Sau cùng là anh Du Kích cầm sợi dây thừng thòng lọng cổ. Dòng chúng tôi đi như người lái trâu dắt trâu đi chợ bán. Anh Du Kích thứ hai, chừng là tổ trưởng, vai đeo súng trường đi bên cạnh, nói: "Đây là hai tên Quốc dân đảng phản động rất nguy hiểm. Nhỡ để sổng ra mất là chúng ta mất đầu. Cho nên phải hết sức cảnh giác. Hễ chúng có ý định chạy trốn, lập tức anh phải giật mạnh để siết chặt lấy cổ thằng sư con. Tên này làm liên lạc cho tổ chức phản động, rất lanh lẹn, rất lợi hại." Họ quàng dây thòng lọng vào cổ tôi ở giữa sân chùa. Chị tôi và sư bác ra tiễn. Chị Nguyệt thương tôi khóc rưng rức. Sư bác nói: "Chú Tiểu An còn nhỏ, các anh lại có súng làm sao chạy nổi?" Sư cụ hiền tử nói: "A-di-đà Phật, người tu hành có khi nào chạy trốn quả nghiệp. Các con chớ lo, đã không chạy trốn thì làm sao chiếc thòng lọng kia siết chặt cổ?" Họ dòng hai thầy trò tôi từ cuối làng đến đầu làng rồi mới ra đường cái. Tôi buồn rầu nhìn sang hai bên đường làng, nhìn những lũy tre, những hàng rào sâm bụt, những mái dạ, những ao bèo. Những người thân trong chùa ra đến tam quan thì bị đuổi lại. Trên đường đi chẳng thấy bóng một người nào. Đến cả những đứa trẻ vẫn thường ra chùa nghịch ngợm cũng không thấy bóng. Chỉ có mấy con chó nhách đứng trong sân sủa bâng quơ và mấy chú bò vàng đứng bên cây rơm nhìn chúng tôi với những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác. Ở nơi sắp tới, số phận thầy trò tôi sẽ ra sao? Nếu không là chốn hiểm ác, chắc cũng là nơi buồn tủi, chắc cũng là nơi lưu đày. Tiễn chúng tôi đến nẻo lưu đày mà sao lại thế này? Một nỗi niềm cô đơn dâng lên trong tôi. Sợ hãi chăng? Buồn tủi chăng? Trách tình đời nóng lạnh ư? Hình như có cả. Tôi biết, với người tu hành thế chẳng là phải. Nhưng biết sao được, tôi còn quá trẻ, chỉ là một kẻ tập tu. Còn những nỗi niềm trong tâm là điều khó tránh. Tôi nhìn lên thầy tôi phía trước, thầy tôi vẫn đĩnh đạc bước thong dong. Hai tay bị trói đưa ra đằng trước, nhưng gương mặt thầy tôi chẳng vương một chút giận hờn. Thầy tôi vẫn dạy: "Bình thường tâm là đạo, gặp nghịch cảnh chẳng oán hận, gặp thuận chiều chẳng vui mừng. Người thiền khi vui cũng thiền, khi đau khổ cũng thiền." Vậy là thầy tôi nói sao làm vậy. Phải chăng lúc này đi đến chốn oan nghiệt, chẳng biết rằng sắp tới cái gì đang chờ đợi mình, thầy tôi cũng vẫn kiên trì cái công việc thiền hành của mình. Chẳng có gì đau khổ trên mặt thầy, nhưng cũng chẳng có chút kiêu hãnh trên gương mặt ấy. Tôi chợt thấy xấu hổ với bản thân. Ôi, cái bình thường tâm sao mà khó. Chúng tôi đi bộ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng mới đến trụ sở đoàn ủy. Đó là một ngôi đình tọa lạc trên một khu đất rộng có nhiều cây cổ thụ. Dưới những tán lá là những ngôi nhà tranh tre mới làm, khang trang sạch sẽ. Hai anh du kích dẫn thầy trò tôi vào phòng hành chính. Ở đây toàn những người mặc quần áo nâu, nhưng không phải là nông dân, ra vào tấp nập. Tôi biết họ không phải nông dân vì có người đeo kính, có những bàn tay búp măng và gương mặt nào cũng trắng trèo. Lần đầu tiên đến cửa quan nên tôi hồi hộp vô cùng, tim tôi đập lồng lộn. Một người chắc là địa chủ, râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới, nem nép ngồi ở xó phòng. Nhìn ông ta, tôi chợt so sánh ngầm. Hóa ra thầy trò tôi bị trói ở cổ tay và bản thân tôi bị thòng lọng nơi cổ vẫn chưa phải là bị ngược đãi nặng nề. Ông địa chủ kia bị trói cổ tay lại còn bị trói cả bắp tay. Ngay cả đến đôi chân cũng bị trói tím bầm. Người ta bảo ông ta kháng cự khi nghe tin bị giải lên đoàn ủy. Ông ta nghe tin bị giải lên đoàn ủy vào trại số 1, tức là bị rơi vào hỏa ngục. Vì thế cho nên ông địa chủ này phản kháng không chịu đi. Du kích phải trói tay trói chân ông lại, rồi vứt ông lên xe cút kít đẩy tới đây. Đến đoàn ủy, họ phải xỏ đòn tre khiêng ông như khiêng lợn, vứt vào xó nhà. Đáng lẽ ông ta phải được cởi trói đôi chân, nhưng vì sợ ông ta chạy trốn nên ông ta mới nằm còng queo như thế kia.